Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2161, tiên tôn lôi kiếp đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 60%. Cái này làm cho Hàn Cổ Lai, trong nội tâm, vẫn có lo âu, dẫu sao, cái này một đánh cuộc. Chính là đánh cuộc liền hết thảy, một khi có quyết định, liền không cách nào lùi bước và thay đổi. Vậy thì xem dịch tiên vương, cảm thụ, vậy trong lôi kiếp, đáng sợ lực lượng, Hàn Cổ Lai cuối cùng gật đầu một cái. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không khả năng ngồi chờ chết, muốn lợi dụng Hàn gia bí cảnh, tăng cường lớn nhất phòng ngự, có thể cho tộc nhân, ở nhất định thời gian. Đầy đủ an toàn, mà năm gia tộc lớn, đại tế trận pháp, bây giờ đã hoàn toàn kích thích. Trong hư không, đại tế dưới, máu tươi hội tụ tiên văn, ở đó khu vực trên bầu trời, che khuất bầu trời, không thể nghi ngờ là tưởng thành to lớn, tương đương đoạt người con mắt cảnh tượng, mấy trăm triệu tu sĩ số mệnh, chính là vì dẫn động trận này. Đại tế trận pháp tiên văn, dũng động lực lượng, mang dẫn dắt lực lượng. Cái này dẫn dắt lực lượng, mục tiêu chính là Hàn gia bí cảnh. Vận dụng đại tế trận pháp, có thể tìm ra bất kỳ vạn châu, bất kỳ một nơi kết giới không gian. Dĩ nhiên cái này trình độ nhất định, muốn Hàn gia tộc nhân, nhất định huyết mạch dẫn động. Ở trong năm gia tộc lớn, vốn là gìn giữ. Phong ấn Hàn gia tiên tôn cường giả, chết sau đó, luyện hóa đi ra ngoài máu tươi. Hôm nay tinh này máu, liền nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Hàn gia bí cảnh, ở Vạn Châu ẩn núp khá hơn nữa. Bây giờ cũng không có chỗ ẩn trốn. Ung ung, huyết quang phóng lên cao, sau đó chỉ đưa tới phương hướng. Cái này làm cho năm đại gia tộc tu sĩ hướng huyết quang chỉ dẫn phương hướng, leo lên linh thuyền, qua lại đi, động tác nhanh chóng, năm gia tộc lớn rất nhanh liền rời đi, mà ở bên này hội tụ, không thiếu gia tộc tông môn thế lực, rất nhiều cũng theo sát đi, ở bọn họ trong mắt, Hàn gia lần này, cũng không cách nào chạy khỏi, mặc dù, Hàn gia tình huống, bọn họ không phải đặc biệt biết rõ. Nhưng rất lớn trình độ, tuyệt đối là không địch lại năm gia tộc lớn. Lần này, năm đại gia tộc quyết tâm, bọn họ đã thấy, không tiếc đắc tội Vạn Châu rất nhiều gia tộc. Tông môn thế lực, huyết quang chỉ dẫn, ở trong không gian, linh thuyền nhanh chóng qua lại. Ở thu ra linh thuyền trước nhất phương, Thu Bình Chi, đứng chắp tay, 10 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Hàn gia bí cảnh sở tại, đại khái có thể phân biệt đi ra, lấy bọn họ tốc độ, 10 ngày liền có thể đạt tới, còn như Hàn gia tộc nhân, muốn toàn bộ thoát đi, hiển nhiên là không thể nào. Huống chi, Hàn gia bí cảnh, có Hàn gia căn cơ, đó chính là Hàn gia tổ địa. Hàn gia, vào năm đó đánh một trận, cũng không chịu bỏ qua, huống chi là bây giờ. Một khi bí cảnh bị năm gia tộc lớn công chiếm, vậy Hàn gia tổ địa nhất định sẽ bị phá hủy. Hàn gia, ta Thu gia sẽ không cho ngươi chờ ở Vạn Châu. Phục hưng cơ hội, Thu Bình Chi, bây giờ thành tựu Thu gia gia chủ, đảm đương nổi liền hết thảy. Chính hắn cũng thừa nhận, mình là có dã tâm. Hắn dã tâm, so với phụ thân, chỉ có hơn chớ không kém. Định trước, ở hắn dưới sự hướng dẫn Thu gia, chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Gia chủ, lần này, Hàn gia định trước khó thoát tai kiếp. Ở cửa sau, đứng Thu gia tiên tôn, bây giờ nhìn Thu Bình Chi, trước và dục tàng tử đánh một trận, thật sự là lập uy. Cho dù là bọn họ, cũng coi là thấy được Thu Bình Chi bản lãnh, vậy chuẩn đế cánh tay một kích. Sợ rằng một ít mới vừa đột phá, thông thường cửu kiếp tiên tôn đều không cách nào chịu đựng ở một kích. có thể sẽ chết ở Thu Bình Chi trên tay. Thu Bình Chi, hôm nay không nghi ngờ chút nào, chính là bọn họ Thu gia kiêu ngạo, Sát gia, Luyện gia, Tự gia, còn có Triệu gia, tứ đại gia tộc gia chủ đương thời, có thể xa xa kém hơn Thu Bình Chi. Hy vọng ngươi cũng ở đây Hàn gia, ta sẽ để cho ngươi biết được, hôm nay ta, ngươi tuyệt đối không cách nào so sánh. Hàn gia phải trừ đi, giống nhau, còn có một người, chính là Dịch Tiểu Phi. Mặc dù và Dịch Tiểu Phi chân chính giao thủ mới hai lần, nhưng Dịch Tiểu Phi người này, ở Thu Bình Chi trong mắt, chính là cả đời địch, mà ở Sát gia trên linh thuyền. Sát gia trên linh thuyền, còn hội tụ Luyện gia, Tự gia, còn có Triệu gia, ba vị gia chủ, bốn vị gia chủ, theo thứ tự là Sát gia Sát Đi Vân, Luyện gia Luyện Khư, Tự gia Tự Cống, cùng với Triệu gia Triệu Bát Tinh. Bốn người đều là cửu kiếp tiên tôn, nhưng bốn người ở chiến lược trên, bây giờ dù là bốn người liên thủ, đều không phải là Thu Bình Chi đối thủ. Vốn là năm gia tộc lớn, năm vị gia chủ thực lực, hẳn là không phân cao thấp, chỉ có không phân cao thấp, đây mới là một loại thăng bằng. Nhưng hôm nay, bởi vì là Thu Bình Chi thực lực tăng trưởng quá mức hung mãnh, sự cân bằng này cũng sớm đã phá vỡ. Như vậy tình huống, để cho bốn người có cảm giác nguy cơ, cho nên, bọn họ bốn người phải liên thủ. Thu Bình Chi thực lực, các người ba người cũng nhìn thấy, đó là Thu gia trong bảo khố, chuẩn đế cánh tay, không từng nghĩ đến, Thu Diễm, Thu Võ bọn họ hai người, đều không cách nào phù hợp, thật bị Thu Bình Chi làm được. Mở miệng là Sát Đi Vân, mặc dù lần này Chu diệt Hàn gia, đối với bọn họ mà nói, là chuyện tốt, chẳng qua là bây giờ bọn họ làm gia chủ. Muốn chu toàn đại cuộc, đó chính là Thu gia ẩn bên trong tai họa ngầm vấn đề. Điều này cánh tay phải luyện hóa dung hợp, để cho hắn ở sau này có so chúng ta bốn người càng nhiều hơn cơ hội đột phá đến tiên đế. Hơn nữa, Thu Bình Chi tên này, ngươi cùng vậy hẳn biết, hắn là có dã tâm. Lần này mở miệng là Triệu Bát Tinh, nhất là dã tâm cái này hai chữ, Triệu Bát Tinh trong giọng nói tăng thêm nhấn mạnh một phen. Hừ, ta xem Thu Bình Chi không chỉ là có dã tâm, hắn dã tâm còn lớn hơn rất. Luyện Khư trầm giọng nói, hắn và Thu Bình Chi quan hệ vẫn là bọn họ bốn người trong nhất cương. Trước kia rất sớm hai người thì có ăn tết, đó là đã từng hai người vẫn là tiên vương thời điểm. Tương đương trùng hợp ở Vạn Châu, một nơi tiên tôn truyền thừa động phủ gặp phải. Một lần kia, hai người vung tay, chẳng qua là khi đó, hai người chiến lược trên, chênh lệch còn không có như bây giờ vậy chênh lệch. Chẳng qua là, một lần kia Luyện Khư, vẫn thua, bị nhất định thương thế. Cho nên, bọn ta bốn người, muốn nhất trí đối địch, Thu Bình Chi ở trình độ nhất định. Nhất định trong thời gian, cũng là chúng ta bốn người kẻ địch. Tự Cống, có chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, thăng bằng, không thể bị hoàn toàn đánh vỡ. Hôm nay còn muốn thăng bằng, thì nhất định phải bọn họ bốn người liên thủ. Như vậy còn có thể và Thu Bình Chi chống lại một phen. Muốn là một đôi một, cái này bây giờ có khó mà vượt qua rãnh. Giờ phút này bốn người giữa trò chuyện, có trận pháp che giấu, huống chi bọn họ bốn người đều là cửu kiếp tiên tôn. Thời khắc này trò chuyện, cho dù là Thu Bình Chi, ở nơi này một chiếc trên linh thuyền, đều không cách nào theo dõi đến. Cái này một chút bản lãnh, nếu là còn không có, vậy bọn họ thật không xứng là cửu kiếp tiên tôn. Vốn là, bọn họ chiến lược trên, không hề yếu. Bây giờ là bởi vì là có so sánh, mới có cảm giác lạc hậu với Thu Bình Chi. Tại không gian sau đó, thuộc về năm đại gia tộc linh thuyền, không ngừng xuyên qua, 10 ngày thời gian, có thể vùng. Hôm nay huyết quang chỉ dẫn phương hướng. Chỉ có 10 ngày, đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất lâu. Hàn gia trong bí cảnh, mây sấm dày đặc, kinh khủng lôi kiếp, đã nổi lên mà thành. Trong bí cảnh, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn lên bí cảnh trên bầu trời phương. Vậy hội tụ to lớn sấm ảnh, đó là thiên lôi kiếp, hội tụ một đạo thân thể, thiên lôi cửu cung trên, sấm ảnh khu, giờ phút này hội tụ lôi kiếp, chính là ba đầu sáu tay sấm ảnh, nhất là ở đó sáu cánh tay trên, xuất hiện lôi phạt thần thương, như vậy đáng sợ lôi kiếp, Hàn Cổ Lai cũng chưa thấy qua, cái này đã vượt qua tiên tôn, nhưng Dịch Tiên Vương chẳng qua là đột phá đến tiên tôn. Luôn không khả năng xuất hiện tiên đế lôi kiếp. Hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không khả năng. Hắc Tôn, đây là cái gì lôi kiếp? Chẳng lẽ Dịch Tiên Vương muốn đột phá tiên đế liền sao? Biết đại hắc cẩu, kiến thức rộng, ở lão hắc bên người, có Hàn gia tiên tôn, có tương đối lớn nghi ngờ. Giờ phút này hoàn toàn là khiêm tốn thỉnh giáo. Đột phá tiên đế tuyệt đối không thể nào. Chẳng qua là thằng nhóc thúi này, nội tình quá mức mạnh mẽ. Huống chi lần này hắn đột phá, còn có ba đạo phân thân, cho nên lần này là bốn thân thành tôn. Đó là đương nhiên sẽ cùng người khác bất đồng. Bốn thân thành tôn, Tiểu La Thiên, có phân thân, đang đột phá trên rất khó khăn. Điểm này là Tiểu La Thiên, năm châu lục tu sĩ đều biết sự việc, cho nên cho dù là cường đại tu sĩ cũng sẽ không có phân thân, nhất là tu vi đến tiên vương, tiên tôn sau đó có thể có được một cái phân thân đều là rất giỏi chuyện, càng nhiều hơn vẫn là ở khó mà đột phá thời khắc chặt đứt phân thân. Thật ra thì nếu là Dịch Tiểu Phi lúc trước chém tới ba cái phân thân, tiên tôn sớm đã đột phá, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ở lão hắc trong mắt, hoàn toàn chính là bị hỗn nguyên ba thân trì hoãn đột phá. Dĩ nhiên, ba thân cùng chung thành tôn, chỗ tốt cũng là không thiếu. Thằng nhóc này, thành tôn, và Phong Lăng Nhi cô nương kia, có liều mạng. Lão hắc lẩm bẩm, Phong Lăng tiên đế hai lần thành đế, nội tình mạnh, dị thường khủng bố. Bây giờ vận dụng chuyển kiếp thuật, đã là lần thứ ba trọng tu. Không biết thế nào, dẫu sao chuyển kiếp trọng tu, nguy hiểm rất lớn. Dĩ nhiên, đợi chuyển kiếp trọng tu thân, đột phá đến tiên tôn, sẽ khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó khôi phục lại thời kỳ tột cùng chiến lực, thì biết dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua là tiên tôn, cũng là một đạo khảm. Chuyển kiếp trọng tu, buông tha là hết thảy. Trọng đầu lại tới, một ít cửu kiếp tiên tôn không cách nào đột phá đến tiên đế, mạo hiểm chuyển kiếp trọng tu, cơ hồ 80% trở lên cũng biết chết, còn dư lại 20%, một thành trọng tu thuận lợi, nhưng sẽ ở nửa đường chết yểu. Còn dư lại cuối cùng một thành, sau khi thành công mới có cơ hội, cũng chỉ là cơ hội. Trọng tu thành là cửu kiếp tiên tôn, cuối cùng đánh vào tiên đế. Hưu, mà ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, Dịch Tiểu Phi cả người hắc bào biến thành màu đen lưu quang, phóng lên cao, sau đó đứng ở thương khung. Thiên lôi kiếp lôi đình lực đã hạ sụt xuống, quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Một khắc sau, ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, cả người hồng bào, cả người áo bào tím, cả người áo dài trắng bóng người xuất hiện, theo thứ tự là Dịch Tiểu Phi viêm hỏa thân, sấm sét thân, còn có cực băng thân. Ba người và bổn tôn cùng nhau chậm rãi ngẩng đầu đầu lâu, nhìn về phía bầu trời trong, cuồn cuộn thiên lôi dũng động lực lượng hủy diệt. Vì ngày này, chờ đợi thời gian quá lâu, mà ngày nay, cuối cùng đến, từ tiên vương, đột phá đến tiên tôn, sau này mình thì không phải là Dịch Tiên Vương, mà là Dịch Tiên Tôn. Tiên Tôn bước vào, khoảng cách Tiên Đế tiến hơn một bước, mình tiến vào Tiểu La Thiên. Mục đích cuối cùng, vậy gần trong gang tấc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngaeo- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.